Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254 Nguy Cơ. 1. Mù Thanh Thiển nói cũng làm mọi người phản ứng lại đây. Phỏng chừng không ngừng gặp được yêu thực cùng ma thú tập kích là những cái đó hoàng cấp ma thú. Cùng yêu thực mệnh lệnh, bất quá cũng là bình thường. Nhân loại cùng yêu thực, ma thú vốn chính là địch nhân. Giảng hòa thời điểm vì ích lợi, nhưng là muốn nhẹ nhàng được đến bên trong thứ tốt là không có khả năng. Mộ Dung Thanh nghĩ nghĩ nói, chúng ta tiến vào đến đảo trung tâm, có lẽ cũng không ngăn chúng ta nhân loại ở tra xét. Nói không chừng yêu thực cùng ma thú cũng sẽ không ngừng xuất hiện tra xét. Vẫn là trước nghỉ ngơi bổ sung hảo thể lực cùng linh lực ở tiếp tục đi thôi, đúng vậy. Chúng ta lúc nào cũng đều phải cảnh giác, phòng hộ áo giáp không thể giải trừ, Hỏa Ly Nhược Tán Đồng nói. Mù Thanh Thiển ngồi dưới đất, tâm thần vừa động, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt đất vài cọng hoa cỏ. Một tia dị năng tràn ra. Không nhiều lắm sẽ, kia vài cọng tiểu thảo không tự bất giác trung biến mất ở tại chỗ. Ở phía trước trên đường xuất hiện, tiếp theo như là lên đường giống nhau. Không ngừng di động, đảo trung tâm là thủy vu đảo nguy hiểm nhất địa phương. Bất quá nguy hiểm nhất địa phương thu hoạch cũng nên không phải ít. Chúng ta muốn nắm chắc hảo, Mù Thanh Thiển mở miệng cười khẽ. Trần An một đội người khẩn trương cảm xúc. Đảo trung tâm không có bị thánh viện cùng hoàng viện khai phá quá. Tin tưởng cao cấp dược thảo cùng tài liệu nhất định không phải ít. Đúng vậy, này chẳng những là mài rũa, cũng là kỳ ngộ, Hỏa Ly Nhược cười nói. Chúng ta cần phải nhiều lộng điểm thứ tốt mới có thể ra tới, chúng ta ly 3 tháng nhiệm vụ kết. Thúc thời gian còn sớm đâu, có thể nhiều ở đảo trung tâm lưu lại hạ, tìm kiếm nhiệm vụ manh mối đồng thời. Nhiều lộng điểm cao cấp dược thảo trở về, nói không chừng còn có thể gặp được linh thảo, Cơ Linh Song xoa tay hầm hè mị cười nói. Linh thảo là tinh luyện ngũ cấp trở lên dược tề cùng vẽ ngũ cấp trở lên thực văn chủ tài liệu. Thập phần chân quý, đoàn người vốn dĩ khẩn trương cảm xúc nhẹ nhàng không ít. Đều bắt đầu hướng tới đảo trung tâm bảo bối. Ở Mù Thanh Thiển đoàn người rốt cuộc đuổi tới đảo trung tâm bên cạnh khi. Đột nhiên một cổ lực lượng đem các nàng truyền tống tới rồi một chỗ. Biến mất ở tại chỗ. Mặt khác tham gia thí nghiệm tiểu đội đều thu được thứ nhất đến từ trọng tài phương tin tức. Nam Bộ Hoàng gia học viện Mù Thanh Thiển một đội đã thành công đến đệ tam hạng nhiệm vụ mà. Tây Bộ cùng Bắc Bộ Hoàng gia học viện hai chi đội ngũ cũng đang không ngừng tiếp cận. Bây giờ còn có 7 tổ người có cơ hội, lúc này có đội ngũ còn ở làm đệ nhất hạng nhiệm vụ thí. Nghiệm, có đang tìm kiếm đệ nhị hạng sông băng cùng núi lửa. Nghe thế thứ nhất tin tức đều ngốc. Cái gì, Mù Thanh Thiển một đội người thế nhưng đã tiến vào đệ tam hạng nhiệm vụ đi à. Tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi, đúng vậy. Chúng ta mới đánh chết xong nhiệm vụ yêu cầu 1000 cái ma thú cùng yêu thực tinh hạch. Nhân gia cư nhiên đã hoàn thành phía trước 2 hạng thí nghiệm. Quả thực không phải người, mặt khác kia 2 tổ khẳng định là Thủy Ngạn Trai cùng Mạc Dịch Nhiên. Dẫn dắt đội ngũ, không nghĩ tới bọn họ tốc độ thế nhưng còn bại bởi Mù Thanh Thiển một đội người, nhiều lời vô ích. Hâm mộ cũng vô dụng, chúng ta nhanh hơn tốc độ, hiện tại nhưng còn có 7 vị trí, đúng đúng. Chúng ta muốn đi tranh đoạt cuối cùng cơ hội, mặt khác đội ngũ học viên trải qua như vậy kích thích. Làm nhiệm vụ tốc độ hiển nhiên đã bắt đầu nhanh hơn. Thủy Ngạn Trai cùng Mạc Dịch Nhiên đội ngũ đang nghe đến này tin tức sau nhưng thật ra không nhiều. Lắm giật mình, rốt cuộc đang tìm kiếm lưu ly thảo thượng bọn họ chậm mấy ngày. Này dọc theo đường đi ma thú cùng yêu thực nhiều như vậy. Mù Thanh Thiển bọn họ cư nhiên còn có thể bảo trì nhanh như vậy tốc độ thâm nhập đến đảo trung tâm. Thực lực thật đúng là không thể khinh thường, Thủy Ngạn Trạch đám người đem một đợt yêu thực giết. Chết ngồi xuống nghỉ ngơi, Mạc Dịch Nhiên toàn thân tản ra một cổ nồng đậm chiến ý. Chúng ta cũng không thể nhanh như vậy liền nhận thua, như thế nào đều phải đi đoạt một đoạt kia đệ nhất danh. Nghỉ ngơi xong liền xuất phát, những người khác đều là 2 viện tinh anh. trong lòng đều có chính mình kiêu ngạo. Tuy rằng thừa nhận Ngô Thanh Thiển đoàn người thực lực không tồi, nhưng là lại đều không có nhận thua. Lúc này Ngô Thanh Thiển một đội bị truyền tống vào đảo trung tâm, cũng gặp các nàng từ trước tới nay lần đầu tiên nguy cơ. Hết chương.